Mời các bạn theo dõi chương 7. Luôn vững niềm tin, trong nghịch cảnh vẫn nghĩ tới chuyện làm giàu. Giữ vững niềm tin, khổ nạn cũng là một nguồn của cải. Trong lịch sử lưu lạc đầy gian nan đau khổ của dân tộc, người Do Thái đã phải nhiều lần đối mặt với nguy cơ vong quốc diệt chủng, nhưng cũng chính hoàn cảnh sống đó đã rèn luyện cho họ một ý chí ngoan cường và một niềm tin kiên vững. Cuộc sống càng nhiều hiểm nguy thử thách, họ càng có ý chí bền bỉ và tinh thần tiến thủ. Ý chí ngoan cường bền bỉ cùng với tinh thần tiến thủ, không ngừng vươn lên trong nghịch cảnh của người Do Thái, trở thành một nền tảng rất tốt cho các thương nhân Do Thái khi bước vào kinh tế thị trường, giúp họ luôn chiếm được thế thượng phong trên vũ đài kinh tế thế giới. Người Do Thái thậm chí còn biến nghịch cảnh thành một cơ hội làm ăn. Câu chuyện dưới đây sẽ chứng minh điều này. Theo giới luật của người Do Thái, Sabbath là ngày nghỉ ngơi tuyệt đối. Mọi người không được làm những công việc nặng nhọc thường ngày. Nhưng vì muốn kiếm thêm chút tiền, có những cửa hàng đã không màng đến giới luật, tiếp tục kinh doanh trong ngày đó. Đây là một hành động xúc phạm đến lời dạy của Thiên Chúa và Tổ tiên, đương nhiên phải chịu sự trách mắng của giáo sĩ. Có một ông chủ khi bị giáo sĩ trách mắng lại tỏ ra hết sức vui vẻ, còn móc túi tặng cho vị giáo sĩ đó một số tiền lớn. Vị giáo sĩ dường như cũng hiểu ra nên vui vẻ nhận lấy túi tiền. Đến ngày Sabbath tuần sau, lời chỉ trích của vị giáo sĩ đối với ông chủ tiệm kinh doanh đã không còn gay gắt như trước. Có lẽ vì ông muốn được chủ cửa hàng tặng nhiều tiền hơn một chút. Nhưng kết quả đã không như dự tính. Ông không hề nhận được một xu nào từ tay ông chủ cửa hàng. Sau một hồi do dự, vị giáo sĩ đã thu hết dũng khí, tìm đến nhà của ông chủ cửa hàng kia hỏi ông ta tại sao lại hành xử như vậy. Rất đơn giản, khi ngài nghiêm khắc khiển trách tôi, các đối thủ cạnh tranh khác cũng cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, vào ngày Sabbath chỉ có mình tôi dám mở cửa hàng, buôn bán rất đắt. Nhưng lần này, ngài lại quá khách khí với tôi, e rằng tuần tới mọi người sẽ đều mở cửa bán hàng vào ngày Sabbath. Tôi làm gì còn cơ hội bán được nhiều hàng nữa chứ? Loại bỏ được tất cả đối thủ cạnh tranh, lũng đoạn thị trường, từ xưa đến nay vẫn là giấc mơ của các thương nhân. Nói thẳng ra, cạnh tranh giữa các thương nhân chính là sự cạnh tranh về khả năng lũng đoạn thị trường. Trong cách nhìn của người Do Thái, thời điểm lũng đoạn có lợi nhất là khi mọi người đều ở vào thế không muốn hoặc không dám hành động vì bị hạn chế bởi những thành kiến phi lý hoặc e sợ mạo hiểm. Vào thời điểm đó, hiệu suất thu hồi vốn sẽ ở mức rất cao, trong khi lại không cần phải bỏ ra nguồn vốn quá lớn để duy trì sự độc quyền. Cái mà ông chủ cửa hàng trong câu chuyện kể trên mong muốn chính là điều kiện thuận lợi này. Ông ta tặng cho vị giáo sĩ một số tiền lớn, chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ trong số lợi nhuận mà ông ta kiếm được vào ngày Sabbath mà thôi. So với việc phải tung ra nhiều chiêu thức để thu hút khách hàng như quảng cáo, tặng quà, giảm giá mà hiệu quả không hẳn đã được như ý, thì số tiền ấy chẳng đáng là gì. Hơn nữa, ông ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Thương nhân Do Thái luôn có khả năng vượt qua sự ràng buộc của thành kiến và quy củ, nhanh chóng nắm được những lĩnh vực và ngành nghề mới. Ví dụ, khi ngành giải trí, âm nhạc, điện ảnh, thời trang còn bị rất nhiều tổ chức xã hội và tôn giáo xem là lỗi đạo, thương nhân Do Thái đã mạnh dạn tiến công vào lĩnh vực này. Khi giới mỹ thuật hãy còn miệt mài với ý nghĩ bảo tồn niềm hứng thú và giá trị của mỹ học, thì các cửa hàng mỹ thuật Do Thái đã làm chủ được thị trường mỹ thuật thế giới nằm trên đại lộ 57 của thành phố New York. Tương tự, trong khi các luật sư khác, đặc biệt là những luật sư làm việc tại các văn phòng của phố Wall, vẫn còn trề môi khinh bỉ đối với những vụ tố tụng có liên quan đến thương hại thân thể. Gọi những luật sư tiếp nhận các hồ sơ kiểu này là người theo đuổi xe cứu thương, thì các luật sư Do Thái đã xem đó là lãnh địa để kiếm tiền. Cuộc chiến của gia tộc Rothschild chống lại Hitler. Năm 1933, Hitler thành lập đế chế thứ ba, đồng thời bộc lộ giả tâm thôn tính nước Áo. Trước tình hình đó, những người Do Thái sinh sống trên đất Áo đã lũ lượt kéo nhau ra đi. Các thành viên trong gia tộc Rothschild đang sinh sống tại thủ đô Vienna của nước Áo, cũng hối hả kéo nhau chạy sang Paris hoặc thị sĩ lánh nạn. Vì muốn bảo vệ tài sản của gia tộc, năm tước Louis Rothschild đã kiên quyết ở lại Vienna. Năm tước Louis có cá tính trầm lặng, bình tĩnh, tấm lòng khoác đạt. Khi Hitler phát đi thông điệp cuối cùng của mình cho chính quyền Áo, ông vẫn còn thản nhiên đến vùng núi Alps trượt tuyết. Chính quyền Đức Quốc xã cho người đến buộc nam tước Louis phải theo họ cho bằng được. Với một thái độ hết sức bình thản, ông chậm rãi giải thích mình phải dùng xong bữa sáng mới có thể bước ra khỏi cửa. Thuyết phục trước sự uy nghiêm của ông, họ đành phải chấp nhận đứng chờ ông dùng xong bữa sáng. Dưới sự vây bọc của những tên lính Đức Quốc xã, nam tước bước vào một căn phòng ăn hết sức sang trọng. Rồi với một thái độ thản nhiên, ông bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng của mình. sau bữa ăn sáng là một vài món trái cây tráng miệng, một điếu xì gà, rồi mới hài lòng đứng lên. Chuyến đi này không biết sẽ lành dữ ra sao, nhưng ông vẫn không hề hoang mang căng thẳng. Vẫn với phong thái của một nhà quý tộc, nam tước Louis chậm rãi bước lên một chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài. Một số nhân vật cao cấp khác của chính quyền Đức Quốc xã đang nghĩ cách lợi dụng con át chủ bài này. Cuối cùng, một phương án đã được đề xuất. Điều kiện phóng thích nam tước Louis sẽ là giao nộp cho chính quyền Đức Quốc xã toàn bộ tài sản trên đất Áo và toàn bộ cổ phần trong công ty SM von Rothschild mà gia tộc này đang sở hữu. Đó là một điều kiện hết sức hà khắc, vì một khi đồng ý những điều kiện trên, gia tộc Rothschild xem như đã tự mình tuyên bố phá sản. Cổ phần mà gia tộc Rothschild đang sở hữu trong công ty SM von Rothschild rất lớn, chí ít cũng phải đến 5 triệu bảng Anh. Có thể xem đây là mức tiền chuộc lớn nhất trong lịch sử loài người. Nhưng gia tộc Rothschild hoàn toàn không hề vội vã với việc chuộc người, vì họ đã sớm có sự chuẩn bị. Cách đây 2 năm, gia tộc Rothschild đã dự tính đến khả năng Đức Quốc xã sẽ thôn tính nước Áo. Vì vậy mà họ đã sớm chuyển toàn bộ cổ phần của công ty SM von Rothschild sang tên một công ty của Anh. Công việc ấy đã được tiến hành hết sức bí mật, đến cả lực lượng tình báo của Hitler cũng không biết được. Công ty SM von Rothschild đã trở thành một công ty Anh quốc nằm dưới sự bảo hộ của nước Anh. Căn cứ theo luật pháp quốc tế, cho dù Đức đã thôn tính được Áo, họ vẫn không có quyền đụng đến tài sản của Anh. Chính quyền Đức Quốc xã cứ nghĩ rằng, một khi đã thôn tính được Áo, họ sẽ nắm được toàn bộ xí nghiệp trên đất nước này. Hơn nữa, trong tay họ còn đang nắm giữ được một nhân vật hết sức quan trọng của gia tộc Rothschild. Ưu thế rõ ràng đã nằm gọn trong tay. Nhưng họ không ngờ gia tộc Rothschild lại dám ngang nhiên đề xuất yêu cầu đàm phán. Không lo phải chịu tổn thất quá nhiều tài sản, gia tộc Rothschild đã thẳng thắn đưa ra những yêu cầu cứng rắn trong điều kiện trao đổi giữa đôi bên. Sau khi nam tước được phóng thích một cách an toàn, họ có thể chuyển nhượng quyền quản lý công ty SM von Rothschild cho chính quyền Đức Quốc xã với giá 2 triệu bảng Anh. Quá bẽ mặt, Hitler quyết định lấy tính mạng nam tước Louis ra uy hiếp gia tộc Rothschild, nhưng không thể khiến cho những thành viên còn lại trong gia đình run sợ nao núng. Đàm phán giữa đôi bên vẫn tiếp tục tiến hành. Đến khi Đức Quốc xã đã thôn tính được cả Tiệp Khắc và chiếm luôn cả SM von Rothschild, Hitler mới biết công ty SM von Rothschild đã trở thành một công ty thuộc chủ quyền nước Anh, được sự bảo hộ của chính phủ Anh. Dưới sự ràng buộc của luật pháp quốc tế, Hitler không biết phải hành động thế nào. Cuối cùng, ông ta đành chấp nhận ký kết một thỏa thuận dựa trên các điều kiện cơ bản do gia tộc Rothschild đề xuất. Có điều, thỏa thuận ấy đã không được thực hiện do sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ hai. Đối mặt với một thế lực hung bạo như Đức Quốc xã và Hitler, đối mặt với nguy cơ mất cả tài sản lẫn tính mạng, nhưng gia tộc Rothschild vẫn hết sức ung dung, bình tĩnh, khéo léo vận dụng cơ trí để đối phó, cuối cùng giành được thắng lợi. Một gia tộc phải sống trong thời kỳ binh lửa kinh hoàng mà vẫn có thể ung dung tự tại, biến nguy thành an, thật sự là một điển hình cho tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh của dân tộc Do Thái. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn cuộc chiến của gia tộc Rothschild chống lại Hitler. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung Joseph Hisirat từ bần cùng trở thành gã khổng lồ trong thị trường cổ phiếu. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi. Tháng 5 năm 1908, một trận hỏa hoạn khủng khiếp đã biến Joseph Hisirat thành một cậu bé ăn mày. Cậu cùng mẹ tìm đến New York, cảnh tượng của một thành phố rộng lớn, của những tòa nhà chọc trời khiến cho cậu bé nhà quê tròn mắt kinh ngạc. Vẫn chưa kịp ngắm thỏa thích thế giới hoa lệ ấy thì cậu bé Joseph đã bị mẹ kéo đến một thế giới khác. Đó là một khu ổ chuột dơ bẩn, phức tạp, nằm trong khu Brooklyn của thành phố New York. Cái danh xưng thằng quỷ nghèo đói đã làm tổn thương lòng tự tôn của Joseph. Không có tiền, mãi mãi sẽ bị người khác khinh bỉ, nên cậu muốn có thật nhiều tiền. Năm 1911, thời tiết ấm áp của mùa xuân như đang sưởi ấm lại thị trường giao dịch chứng khoán New York ở khu phố Manhattan. Cậu học sinh lớp 5 Joseph cũng đang chạy tới chạy lui như một con thoi ở khu vực đó. Cậu nhìn ngắm, nghe ngóng và suy nghĩ. Không một xu dính túi, chớp mắt có thể trở thành triệu phú, mạch máu trong người cậu bé bắt đầu nóng lên. Đây chính là thiên đường của mình nhất định phải làm một phần ở đây. 3 năm sau, chỉ mới bước sang tuổi 14, Joseph đã quyết tâm tiến công vào thị trường chứng khoán New York. Tuổi trẻ lại thiếu kiến thức chuyên môn, Joseph không hiểu tại sao chiến tranh thế giới thứ nhất vừa bùng nổ, thị trường chứng khoán New York lại rơi vào cảnh tiêu điều vắng lặng. Không còn cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt như những ngày trước. Joseph đành phải tìm một công việc mới có liên quan đến cổ phiếu. Cuối cùng, sau hơn 6 tháng làm việc tại công ty đĩa hát Emerson, Joseph lấy hết can đảm tiến đến gõ cửa văn phòng làm việc của tổng giám đốc. Bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt tổng giám đốc và nói, tôi muốn làm người môi giới cổ phiếu cho ngài. Can đảm là điều kiện đầu tiên cần có trong hoạt động kinh doanh cổ phiếu. Lòng can đảm của Joseph đã chinh phục được vị tổng giám đốc. 2 tuần sau, Joseph bắt đầu vẽ biểu đồ về tình hình cổ phiếu cho công ty. Ngày càng thuần thục, Joseph đã làm việc cho công ty được 3 năm. Để kiếm thêm ít tiền, phụ giúp gia đình, ông lại xin được một công việc tương tự tại công ty Lawrence. Qua một thời gian dài tiếp xúc và chuyên tâm nghiên cứu, ông học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Vị khán giả của thị trường cổ phiếu cuối cùng đã bước chân vào vũ đài của thị trường cổ phiếu. Năm 1917, Joseph được 17 tuổi và không còn phải chịu sự sai khiến của một ông chủ nào nữa. Tuy chỉ có trong tay 255 đô la, nhưng Joseph vẫn quyết định tạo dựng sự nghiệp cho mình. Không đến một năm, hoạt động kinh doanh cổ phiếu của Joseph đã diễn ra hết sức thuận lợi. Số vốn bây giờ đã tăng lên 168.000 đô la. Không may sau đó, do đầu tư sai lầm đã khiến ông bị tổn thất nặng nề, chỉ còn giữ lại trong túi 4.000 đô la. Năm 1924, ông phát hiện một số cổ phiếu chưa được đưa vào mua bán ở sở giao dịch chứng khoán, trên thực tế lại là một đối tượng rất đáng chú ý. Lợi nhuận của những cổ phiếu này tuy không cao nhưng tính nguy hiểm lại thấp. Vì vậy, ông đã quyết định tập trung đầu tư vào những cổ phiếu này. Ban đầu, do không có nhiều vốn, ông quyết định hợp tác làm ăn với một số người khác. Không đầy một năm sau, ông đã có thể thành lập công ty chứng khoán của riêng mình. Đến năm 1928, ông đã trở thành một người môi giới cổ phiếu có tiếng. Thu nhập mỗi tháng đạt tới con số 280.000 đô la. Năm đó ông chỉ mới 28 tuổi. Trong lĩnh vực tiền tệ đương thời, một cậu nhóc xuất thân bần hàn lại có được vị thế vững chắc như Joseph, quả là hiếm thấy. Từ năm 1933 đến năm 1953, trong khoảng thời gian 30 năm ấy, Joseph đã lần lượt thôn tính các ngành khai thác khoáng sản, từ vàng, thép, đồng cho đến dầu mỏ. Ngoài ra, công việc kinh doanh bất động sản của ông cũng hết sức phát đạt. Cơ nghiệp của ông ngày càng vững vàng, thu được những thành tựu huy hoàng rực rỡ. Dựa vào tư chất thiên phú và nỗ lực không ngừng, Joseph đã thoát ra được cảnh bần cùng, trở thành một tỷ phú được mọi người biết đến. Từ thân phận của một kẻ ăn mày đối rách, trở thành một tỷ phú lấm bạc nhiều tiền, Joseph không bao giờ quên được những người bạn cùng chung hoạn nạn, càng không thể quên được người mẹ đã phải gánh chịu quá nhiều đắng cay khổ cực. Ông không bao giờ quên những tháng ngày cơ cực nghèo đói của mình, ông góp tiền cho trường học, giúp trẻ em trong những gia đình nghèo túng có được cơ hội học tập. Ông quyên tiền xây dựng bệnh viện cho người mù, xây dựng các cô nhi viện, giúp những người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, ấm áp tình người hơn. Sự nghiệp của ông không chỉ là kiếm tiền, không chỉ là đầu cơ cổ phiếu. Ông khẳng khái, rộng rãi nhưng lại hết sức lặng lẽ trong việc từ thiện. Ông yêu thích nghệ thuật và đặc biệt quan tâm đến những tài năng nghệ thuật. Chơi cổ phiếu, kiếm tiền chỉ là cơ sở cho ông thực hiện những giá trị nhân sinh của mình. Từ bần cùng trở nên giàu có, từ ăn xin trở thành tỷ phú, qua câu chuyện truyền kỳ đầy xúc động của Joseph, chúng ta không khó nhận ra con đường đi đến thành công luôn nằm dưới chân mỗi người. Chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi, biết nắm bắt cơ hội, vận dụng đúng tri thức và có lòng dũng cảm, thành công chắc chắn sẽ đến với bạn. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một nhân vật cũng có lịch sử lập nghiệp đầy đắng cay, đó là Henry Peterson. Trong thị trường kim cương thế giới, người Do Thái chiếm vị trí thống trị tuyệt đối, mà Henry Peterson chính là người đứng đầu trong những nhà thống trị đó. Năm 1908, Henry Peterson sinh ra trong một gia đình Do Thái chính thống ở thủ đô London của Anh. Ông mất cha từ nhỏ, gánh nặng gia đình vì thế đổ dồn lên đôi vai của người mẹ. Để mưu sinh, mẹ của Henry quyết định di cư đến New York. Năm ông 14 tuổi, mẹ ông đã ngã bệnh do lao lực quá độ. Henry đành phải bỏ dở việc học, dành hết thời gian cho việc kiếm tiền. 16 tuổi, Henry xin vào học việc ở một cửa hiệu vàng bạc đá quý. Ông chủ cửa hiệu là một người Do Thái tên là Cassin, một trong những thợ gia công vàng bạc đá quý điêu luyện nhất thành phố New York. Nhưng Cassin là một người chẳng coi ai ra gì, đối với học trò lại càng cực kỳ nghiêm khắc. Có lúc còn đối xử hết sức hung bạo. Vào ngày học đầu tiên, Cassin bắt ông tập đục đá, một khối đá lớn bằng nắm tay, phải dùng đục và búa đục thành 10 viên đá nhỏ có kích thước và hình dạng giống nhau, nếu không làm xong sẽ không được ăn cơm. Năm tháng trôi qua, so với khi mới đến cửa hiệu, Henry dường như đã trở thành một con người mới hoàn toàn. Ông đã có thể hoàn thành rất tốt những công việc mà Cassin giao cho. Nghị lực ngoan cường của ông đã được đáp lại bằng những lời khen tặng của ông chủ tài năng mà khó tính. Trong lúc mọi việc đang diễn ra hết sức thuận lợi, số phận lại muốn thử thách ông. Một sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra giữa Cassin và Henry khiến cho tình nghĩa thầy trò trở nên nguội lạnh. Cuối cùng, Henry đành phải rời khỏi cửa hiệu vàng bạc đá quý của Cassin. Những tháng ngày học việc cũng kết thúc từ đây. Rồi ông nghĩ ra cách tiếp thị tay nghề của mình. Ông ghi lại tên của những người có khả năng mua sắm trang sức vào một cuốn sổ nhỏ. Sau đó, lần lượt viết thư giới thiệu tay nghề của mình cho những người này, đồng thời nói rõ thời gian nào sẽ đến tận nhà phục vụ. Thư được gửi đi, rồi cứ theo lịch trình đã ghi lại trong sổ mà tìm đến từng nhà. Hôm sau, ông đã có một vụ làm ăn đầu tiên. Một quý phu nhân có một chiếc nhẫn gắn kim cương nặng 2 carat đã hơi bị lông ra, yêu cầu siết chặt lại. Trước khi trao chiếc nhẫn cho Henry, bà còn trịnh trọng hỏi ông đã học nghề với ai. Khi được biết ông là học trò của Cassin, bà liền yên tâm giao chiếc nhẫn cho Henry. Đối với Henry, đây là một phát hiện quan trọng. Không ngờ danh tiếng của thầy Cassin lại có trọng lượng đối với những quý bà lắm bạc nhiều tiền đến vậy. Ông lập tức nghĩ đến chuyện mượn danh tiếng của thầy để làm ăn. Nhưng vẫn may không đến được lâu, do bị ganh tị nên Henry không được tiếp tục mướn căn phòng hiện tại đang ở nữa. Nguy cơ thất nghiệp lại treo lơ lửng trên đầu. Không còn cách nào khác, Henry phải tìm một căn phòng mới. Ông đọc được một mẫu quảng cáo trên báo. Một người bán đồng hồ đeo tay vì thuê phòng quá mắc, muốn tìm một người bạn cùng thuê chung. Henry chạy vại khắp nơi, may sao mượn được đủ tiền để trả tiền phòng. Ông bắt đầu mở cửa tiệm, tiếp tục công việc của mình. Nhưng vận mệnh đen đủi vẫn chưa muốn rời bỏ ông. Cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn tiếp diễn. Hàng loạt xí nghiệp phải đóng cửa, anh chàng bán đồng hồ đeo tay kia cũng không cầm cự nổi nên đã bỏ đi. Tiền phòng tăng lên gấp đôi khiến ông phải làm việc từ 6 giờ 30 sáng cho đến 2 giờ sáng hôm sau. Tinh thần và ý chí lao động cần cù của ông đã được đền đáp, tay nghề của ông ngày càng nâng cao đáng kể. Mùa thu năm 1935, một bước ngoặt trọng đại trong quá trình lập nghiệp của Henry đã đến. Một buổi trưa nọ, một người lạ mặt đến gõ cửa hiệu của ông. Người đó không ai khác hơn là Missinger, một nhà kinh doanh nữ trang danh tiếng lừng lẫy vào thời bấy giờ. Missinger muốn đặt hàng gia công dài hạn cho mạng lưới tiêu thụ của ông ở thị trường New York. Thực sự là một cơ hội cho ông phát huy trí tuệ và kỹ thuật của mình. Henry trở thành nơi đặt hàng độc quyền cho các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý của Messenger. Từ đó, Henry đã có một nguồn thu nhập ổn định, ít nhất mỗi tuần cũng thu được $30. Vào thời đó, một người theo nghề gia công nữ trang mà có mức thu nhập $30 một tuần là rất ít. Cũng nhờ công việc ổn định ấy, danh tiếng và tay nghề của Henry cũng nhận được sự đánh giá cao của tầng lớp thượng lưu. Số người tìm đến đặt hàng ngày một nhiều hơn. Rồi công ty nhẫn cưới đặc sắc được thành lập. Nhưng việc sản xuất nhẫn cưới đã có từ lâu đời. Muốn tìm được một chỗ đứng, thu hút được khách hàng, nhất định phải tìm ra một phương thức kinh doanh độc đáo của riêng mình. Năm 1948, ông phát minh ra một phương pháp nạm nhẫn cưới mới. Phương pháp nạm nhẫn cưới truyền thống là dùng vàng bọc đá quý lại. Bằng cách đó, một nửa bề mặt của viên đá quý sẽ bị che kín. Nói cách khác, sau khi được đính lên các vật trang sức khác, một viên đá quý ít nhất cũng bị mất đi 1/3 thể tích. Đó là biện pháp duy nhất để bảo đảm cho viên đá quý không bị rơi mất trong quá trình sử dụng. Henry đã đưa ra phương pháp gắn kết mới, phương pháp khóa bên trong. Bằng cách này, viên đá quý có thể nổi lên trên bề mặt đến 90% mà vẫn đảm bảo được độ gắn kết bền chặt. Phát minh này nhanh chóng được cấp bản quyền sáng chế. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý tranh nhau mua lại bản quyền. Henry không tốn một đồng vốn mà vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Bằng những thiết kế độc đáo cùng những cống hiến giá trị cho ngành gia công vàng bạc đá quý, sự nghiệp và danh tiếng của Henry cũng ngày một rực rỡ. Quy mô sản xuất không ngừng mở rộng, số lượng nhân viên ngày một nhiều hơn. Sau những năm tháng đấu tranh với gian nan khổ cực, Henry Peterson cuối cùng cũng đã có thể hiên ngang đứng trên thị trường vàng bạc thế giới, trở thành ông vua kim cương một thời. Kho sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn chương 7, luôn vững niềm tin, trong nghịch cảnh vẫn nghĩ tới chuyện làm giàu. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một nội dung nữa trong chương 7, hài hước là liều thuốc không thể thiếu của thương nhân Do Thái. Trong mắt của thương nhân Do Thái, hài hước là đặc quyền chỉ có trong tay của những kẻ mạnh. Vì vậy, họ rất xem trọng hài hước. Thương nhân Do Thái thường nói, cười là liều thuốc tốt nhất trong trăm thứ thuốc. Mặc dù phải nếm đủ mùi vị đắng cay trong suốt lịch sử lưu tán của dân tộc, nhưng người Do Thái vẫn luôn giữ được niềm tin kiên định đối với cuộc sống. Nếu không, dân tộc ấy đã không thể khôi phục trở lại sau bao thế kỷ chịu sự bức hại và kỳ thị tàn bạo. Trên thực tế, chính cuộc sống gian nan khổ cực đã tạo nên tinh thần lạc quan kiên định của người Do Thái. Lạc quan và tiếng cười là liều thuốc bổ không thể thiếu trong đời sống của người Do Thái, giúp họ luôn duy trì được một tâm hồn an nhiên tự tại. Đối với người Do Thái, áp lực cuộc sống quá lớn, không thể dùng nước mắt và những tiếng than vãn để hóa giải nó. Tiếng cười của người Do Thái không chỉ bật lên trong những lúc vui sướng, mà còn là biểu hiện cho tinh thần ngoan cường và sức mạnh phản kháng đối với cuộc sống đầy hiểm nguy và chua xót của dân tộc mình. Có thể nói, trong sự hài hước của người Do Thái, ở chứa một trí tuệ độc nhất vô nhị. Nó không chỉ là một lời chỉ trích chua cay đối với cuộc sống, mà còn là một biện pháp hữu hiệu giúp họ giảm nhẹ khổ đau, loại bỏ căng thẳng, giúp tâm hồn thư thái. Rất nhiều truyền thuyết và chuyện dân gian Do Thái là những tiếng cười hài hước ẩn trong những bi kịch sâu sắc. Dân ca Do Thái cũng chứa đầy những giai điệu bi thương, nhưng sự bi thương ấy cũng không phải tuyệt vọng hay tự than tự oán. Dân tộc Do Thái luôn giữ cho mình sự tự tại, biến đau khổ thành một giá trị cao quý trong niềm tin kiên định. Trong tính cách của người Do Thái, hài hước và dũng khí đối mặt với nghịch cảnh có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Người Do Thái cho rằng, chỉ có những người mạnh mẽ không biết khuất phục mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy khốn đang trói buộc mình, đứng trên lập trường khách quan để nhìn lại chính mình, thông qua hài hước để điều tiết khó khăn mà mình đang phải đối mặt. Trong cách nhìn của người Do Thái, hài hước vừa tượng trưng cho tính bền bỉ, vừa tượng trưng cho lòng can đảm của những con người mạnh mẽ. Người Do Thái xem hài hước là một món ăn tinh thần quan trọng. Trong ngôn ngữ Hebrew, trí tuệ được gọi là Hefuma, mà hài hước cũng được gọi là Hefuma. Hài hước chính là trí tuệ sinh tồn của người Do Thái, là phương thức biến khổ đau thành vui vẻ trong những năm trường đối diện cùng nghịch cảnh của dân tộc. Hài hước là liều thuốc không thể thiếu của thương nhân Do Thái, cũng là nội dung cuối trong quyển sách Bí quyết kinh doanh của người Do Thái do Trí Thức Việt biên dịch. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Ấn Hành.